Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Tô Phong ngâm đang trên đường trở về thành Ly Bắc Tô Tích Giáp và những người khác vẫn ôm cơn giận không nguôi. Họ vốn không muốn để muội muội của mình xuất giá, thế nhưng đề nghị hôn sự giữa hai tộc lại mang đến biết bao điều phiền lòng. Cho nên bọn họ càng nghĩ càng oán trách với Yến Quy Chi. Dù muốn khuyên nhủ Tô Phong ngâm đôi lời, nhưng họ hiểu rõ tính cách cứng cỏi của nàng, nên họ giữ kín những lời này trong lòng. Tuy nhiên, cơn giận dữ vẫn không thể nguôi ngoai. Cuối cùng, tất cả trách nhiệm đều bị đảo lộn lên đầu Yến Quy Chi. Họ âm thầm quyết định, chờ đến ngày cầu thân theo tục lệ của Đồ Sơn, nhất định phải làm khó dễ dàng cho nàng một phen. Đoàn người vừa trở về cung chưa lâu, đã có người đến báo rằng Tô Vãn Lai đang chờ đợi ở Chiêm Tinh Đài, muốn gặp Tô Phong Ngâm. Huynh muội năm người vốn định cùng nhau bàn bạc chuyện thông gia. Tô Tích Ất và những người còn lại dự định đến gặp phụ thân để tranh luận giải thích rõ ràng về những điều bất hợp lý của tộc Tham Lang. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có Tô Phong Ngâm đi một mình đến đó. Tô Vãn Lai, vốn sủng ái nữ nhi duy nhất này đến nỗi cả tộc ai cũng biết. Càng yêu thương nữ nhi bao nhiêu thì càng ghét bỏ các nhi tử của mình bấy nhiêu. Khi nữ nhi hầu hạ bên cạnh, hắn hưởng thụ hạnh phúc gia đình, song hắn ta lại chê bai các nhi tử đứng bên cạnh như một cái gai trong mắt. Bốn huynh đệ bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, đành lòng chia tay muội muội, mỗi người một ngả trở về hành cung. Tô Phong Ngâm đến Chiêm Tinh Đài, thì thấy Tô Vãn Lai đang ngồi trên đài, mặc một bộ đạo bào màu xanh thanh lịch, từ trên đài bước xuống. Người hầu bưng một tách trà xanh đến, hắn tùy ý vén tà áo, ngồi xuống bậc thang, nhấp một ngụm trà. Tô Phong Ngâm tiến đến bên cạnh, ngồi sát cạnh hắn, khẽ ôm lấy cánh tay của hắn. Giọng nói ngọt ngào. Phụ thân, Tô Vãn Lai xua tay, bảo người hầu lui ra. Hắn đặt tay rộng lớn của mình lên mờ u bàn tay của Tô Phong Ngâm, hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Phong Ngâm hiểu rõ phụ thân mình vừa xem bói toán về hôn sự của mình và cả vận mệnh tương lai của tộc Đồ Sơn. Từ hội nghị giữa hai tộc, Tô Vãn Lai đã biết được một vài điều. Vì thế, trước ánh mắt thăm dò của phụ thân, nàng gật đầu thật thành khẩn. Tô Vãn Lai nói, nhà đầu ấy là lương duyên của con, nhưng con phải biết rằng. Tô Phong Ngâm ngắt lời, phụ thân, nếu là lương duyên thì làm sao lại có điều gì không tốt? Phụ thân cũng biết con đã chờ nàng từ lâu rồi mà. Tô Vãn Lai lắc đầu, thở dài, nếu con đã quyết định như vậy thì ta cũng không ngăn cản. Chỉ là các ca ca của con, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Phong Ngâm, chúng nó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà đầu kia đâu. Gia tộc Tham Lang sẽ qua đây mang đến đèn lồng đỏ và bánh hỉ, chúng nó nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ. Tô Phong Ngâm đáp, nàng ấy là tộc trưởng của Tham Lang, các ca ca con không thể làm gì được nàng đâu. Tô Vãn Lai cười nhẹ, gật đầu, con quả thật hiểu rõ nha đầu kia, nữ nhi dù gì cũng là Minh Châu của gia tộc Đồ Sơn. Nếu ngay cả mấy cửa ải của các ca ca còn không vượt qua được, thì lấy đâu ra bản lĩnh để xứng đáng với Minh Châu này của tộc ta. Tô Vãn Lai nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo chút hào hứng. Con thật là, cô nương ấy vốn nổi tiếng hiền lành, ôn hòa, con gả qua đó, chớ có ỷ vào mà bắt nạt người ta đấy. Tô Phong Ngâm che miệng cười nhạt, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, dịu dàng đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân nói gì vậy, nữ nhi yêu thương nàng còn không kịp nữa là. Tô Vãn Lai nhìn nàng, bật cười bất đắc dĩ. Còn a, Yến Quy Chi theo đoàn người trở về Đông Vọng Cung, trên đường trở về, Yến Quy Chi thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão liên tục thở dài, nét mặt đầy ưu tư. Tộc Tham Lang luôn đặt kỳ vọng cao vào nàng, từ nhỏ đến lớn, Yến Quy Chi chưa bao giờ làm họ thất vọng, nàng bước từng bước thành tài, mọi thứ gần như đã viên mãn, chỉ còn thiếu bước thành thân để hoàn thiện. Vì vậy mà giữa chừng, lại xuất hiện một Tô Phong Ngâm làm đảo lộn mọi dự liệu. Yến Quy Chi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Nàng đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định của mình. Đại bá, ngài đừng có thở dài nữa, ta nghe mà tai sắp sinh ra cái kén rồi. Yến Quy Chi cười nói, rồi quay sang tam trưởng lão. Tam thúc, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Người giúp đỡ khuyên đại bá đi. Ngọc đã trao, mọi việc đã định, không còn đường cải thiện. Mong rằng hai người đừng lo quá. Sáu huynh tỷ trong nhà đều là nhân tài xuất chúng trong tộc, hậu nhân sau này chắc chắn sẽ là những người kế thừa, vị trí tộc trưởng này cũng sẽ không thiếu người kế thừa. Tam trưởng lão Yến Thiên Mãn than nhẹ một tiếng, nói rằng: Quy Chi, ta cùng đại bá của con nhìn con lớn lên, coi con như con ruột của mình. Này dòng dõi chuyện nhỏ, đại bá cùng tam thúc có thể không để ý, nhưng việc thân sự này liên quan đến cả đời hạnh phúc của con, chúng ta không muốn con đưa ra quyết định mà phải hối hận. Yến Quy Chiêu cười, ánh mắt hiền lành, tam thúc, con đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định này là điều con mong muốn. Thấy nàng nói vậy, tam trưởng lão cũng không nên khuyên nữa, nghĩ rằng Yến Quy Chi đã có cân nhắc của riêng mình. Nhìn về cuối đội ngũ, Yến Quy Chi thấy Yến Tu Linh, huynh trưởng của mình, đang tỏ vẻ không vui, vẻ mặt ủ rũ. Hiểu rõ tính cách của ca ca, nàng bước lên, nhẹ gọi: Tam ca, chuyện này không liên quan đến huynh, tất cả đều là quyết định của muội. Huynh không cần tự làm khổ mình vì chuyện này. Yến Linh ngập ngừng, không biết nói gì. Ngươi, ai? Yến Quy Chi nói: Dù không có tin đồn Tô thiếu tộc trưởng có ý với tam ca, ta cũng sẽ làm như vậy. Yến Tu Linh vẫn không vui. Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên cười khẽ nói: Lại nói, làm sao ngươi biết ta không thật lòng muốn cưới Tô thiếu tộc trưởng? Yến Tu Linh đột ngột ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yến Quy Chi, nhìn hồi lâu, rồi nói: Ngươi sẽ không thật sự coi trọng nàng đâu, dù huynh thừa nhận nữ nhân kia rất. Yến Tu Linh chỉ cười, không nói lời nào. Ngươi đừng im lặng, mau thành thật khai báo. Yến Tu Linh vừa vặn quấn quýt lấy Yến Quy Chi hỏi, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liền đến cáo lui với Yến Quy Chi, muốn đi chuẩn bị đại hôn cho tộc trưởng. Vừa đi vừa sai khiến Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo, hai người hầu thân cận của Yến Quy Chi. Dọc đường đi, đại trưởng lão vừa lẩm bẩm, cháu trai, cháu gái của lão hù, vừa cảm thấy Tô Phong ngâm kiêu căng, không hợp với Yến Quy Chi, và có ác cảm với nàng. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đi sau hai vị trưởng lão, hai người nhìn nhau, Nguyệt Giảo hỏi: Đại trưởng lão, tộc trưởng thành hôn, có nên phát triệu tập lệnh, triệu tập những tộc nhân đang đi lịch luyện, tu luyện không? Đại trưởng lão quay lại, trợn mắt nhìn, nói: Đương nhiên là phải phát, Quy Chi đại hôn, sao có thể lén lút làm mà không ai hay biết. Mau đi phát triệu tập lệnh, gọi đám tiểu tử kia mau chóng về ngay. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Giảo nhận lệnh, định đi cùng Nguyệt Hạo phát triệu tập lệnh, thì đại trưởng lão lại gọi lại, nói thêm: Còn nữa, thông báo xuống, tộc trưởng đại hôn, các nghi lễ và yến hội đều phải chuẩn bị chu đáo, không được sơ suất, nếu không, ta sẽ lột da chúng làm thảm lông sói cho Quy Chi. Vâng, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo lui ra, trên đường đi, Nguyệt Giảo thắc mắc. Đại trưởng lão nếu không thích thiếu tộc trưởng tộc Đồ Sơn, tại sao lại làm việc này một cách long trọng đến vậy, không cần phải vội vàng như thế. Nếu theo ta thì cứ đón người ta một cách qua loa rồi đưa vào là được, không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Nguyệt Hạo cười nói, đại trưởng lão tuy miệng lưỡi sắc bén nhưng tính tình lại mềm yếu, những lời này ngươi đừng nói nữa. Sau này, thiếu tộc trưởng sẽ trở thành tộc trưởng phu nhân của chúng ta phải đối đãi với nàng thật chu đáo. Nếu để tộc trưởng phu nhân nghe được những lời này mà không vui, với tính khí của tộc trưởng, chắc chắn nàng sẽ phạt ngươi đi đào mỏ dưới vách núi mất. Ai ai trong tộc Tham Lang cũng đều biết rất rõ về chuyện hôn ước đã được sắp đặt từ trước giữa tộc mình và tộc Đồ Sơn. Thậm chí, những kẻ tai mắt tinh tường còn nghe đồn rằng thiếu tộc trưởng trẻ tuổi của tộc Đồ Sơn rất yêu thích tam điện hạ của tộc mình. Vì vậy, ai nấy đều vui mừng và háo hức chờ đợi ngày hôn sự diễn ra. Muốn biết vì sao tộc nhân lại quan tâm đến thế, phải kể từ chuyện hôn sự của bảy huynh muội đời này của Yến Quy Chi. Trong nhà của Yến Quy Chi, mỗi người đều có một bạn lữ rất xuất sắc, ngoại trừ Yến Quy Chi. Nàng được ví như một con sói trắng rất nổi loạn, khác biệt so với những người khác trong gia tộc. Gia tộc này có dòng dõi mạnh mẽ về yêu lực, huyết thống cao quý, và người ta tin rằng nếu tất cả các thành viên trong tộc đều thành hôn tốt đẹp thì toàn bộ tộc sẽ thịnh vượng và mạnh mẽ. Từ khi Yến Quy Chi sinh ra, cả tộc đã rất vui mừng, thế nhưng, tháng năm qua đi, niềm vui ấy tăng dần thành nỗi lo. Bảy vị điện hạ đời này, chỉ có đại điện hạ Yến Nhân Trạch đã thành thân. Nhị điện hạ, dù hơn 700 tuổi, mà vẫn chưa tìm được người bạn đời, trong tộc được xem như gái lỡ thì, đến cả Yến Quy Chi, vị trí nhỏ nhất, cũng đã hơn 100 năm trưởng thành mà hôn sự vẫn không có một chút động tĩnh nào. Sầu lắm á, nay Tam Điện Hạ đã có tin vui về hôn sự, làm sao mà tộc nhân không bàn tán xôn xao và vui mừng cho được. Khi Yến Quy Chi chuẩn bị cùng đoàn lên đường đi biên giới nghị thân, tại Đông Vọng Cung, tộc nhân đã tụ tập đông đủ từ lâu, chờ tin mừng. Ai ai cũng chỉ mong sớm biết được ngày thành thân sẽ định rõ vào lúc nào. Hai người Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo nhận được lệnh đi đến Đài Bạch Lộc để phát triệu tập lệnh. Triệu tập lệnh là một pháp khí đặc biệt của tộc Tham Lang, dùng để triệu tập tất cả các thành viên trong tộc. Những người này thường sống rải rác ở khắp nơi, có thể đang xuất ngoại du hành hoặc ẩn cư trong các hang động. Khi triệu tập lệnh được phát ra, điều đó có nghĩa là trong tộc có việc lớn xảy ra. Bất kể thành viên nào của tộc cũng phải đi thật xa để trở về, dù ở nơi nào, dù xa xôi đến đâu, cũng sẽ nhìn thấy tín hiệu này và biết rằng họ cần trở về tộc. Người còn lại sẽ đến cổng chính của Đông Vọng Cung để triệu tập tất cả các thành viên trong tộc và thông báo về hôn sự của tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, đại trưởng lão và tam trưởng lão sẽ đến sân tế, triệu tập các trưởng lão ở tộc để tổ chức lễ tế lần đầu tiên và bắt đầu chuẩn bị mọi công việc liên quan đến hôn sự. Không cần nói đến các trưởng lão, mỗi người khi biết tin tộc trưởng sắp đại hôn đều có những phản ứng khác nhau, người vui mừng, kẻ lo lắng. Còn về phần Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo, khi nghe tin này, họ quá đỗi vui mừng đến nỗi quên cả phép tắc, vội vã vắt chân lên cổ chạy về phủ dinh thự để thông báo tin mừng cho mọi người, đồng thời hô lớn. Tộc trưởng sắp thành thân, tộc trưởng muốn thành hôn a. Ở phương xa, những người thuộc tộc Tham Lang đang sống xa nhà khi nhìn thấy tín hiệu triệu tập lệnh đều dừng lại hoặc bước ra khỏi nơi ẩn cư để kiểm tra. Tùy theo mức độ quan trọng của sự việc, màu sắc của triệu tập lệnh sẽ khác nhau. Lần này, màu sắc đỏ đậm cho thấy có việc rất quan trọng xảy ra, khiến mọi người không khỏi tò mò và thắc mắc. Trên đường đi, có một nhóm gồm hai nữ và một nam nhìn thấy tín hiệu triệu tập lệnh. Nam nhân trong nhóm đó đã thốt lên, triệu tập lệnh, nữ tử mặc thanh y nói. Vài ngày trước, Quy Chi có truyền tin cho ta nói muốn thương lượng với tộc Đồ Sơn về chuyện hôn sự giữa Tô Phong Ngâm và Lão Tam. Có thể hôn sự đã được định đoạt rồi. Việc phát ra triệu tập lệnh lần này chắc chắn là vì Lão Tam muốn thành thân cưới vợ. Nam nhân cau mày, túm lấy mái tóc, tỏ vẻ khó chịu. Cái tên phong lưu đó mà cũng thành thân, còn làm ra cảnh tượng ồn ào như vậy, phiền phức chết đi được. Ta nghĩ không muốn quay về. Còn lại nữ tử y phục màu đen đứng giữa hai người lại im lặng, không nói lời nào. Nhưng trên mặt thoáng hiện một nụ cười, lộ rõ niềm vui mừng. Thanh y nữ tử nhẹ nhàng nói. Được rồi, đệ đệ trong nhà thành thân, há có đạo lý không trở về. Lão ngũ, lục muội, chúng ta mau mau tăng tốc, quay về Vu Sơn ngay. Nữ tử mặc áo đen gật đầu đồng ý, còn nam tử kia thì liên tục đáp. Đúng, là, ba người họ đạp gió đạp mây, nhanh chóng bay hướng về Vu Sơn. Tác giả có lời muốn nói, đây là câu chuyện về một vài cặp đôi được. Sếp, nhiệt tình đến nỗi tác giả cũng phải. An, theo, cách chương.